Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, chương 1340, Trảm Thần Sứ. Quá cuồng vọng, thế mà dám ở lúc này rất nhiều thần triều sứ giả trước mặt nói thần triều ngu xuẩn. Đồng thời không có chút nào che lấp liền nói ra bản thân chân chính ý nghĩ. Thần triều đám sứ giả sắc mặt tức khắc tái nhợt không thôi. Nguyên lai, các ngươi là lợi dụng chúng ta thần triều tài nguyên đến trợ giúp các ngươi tăng lên cảnh giới. Cũng không có giúp chúng ta làm việc ý nghĩ. Các ngươi có biết rõ, thần triều đồ vật không phải dễ nắm như thế. Bị các ngươi lấy đi thần triều đồ vật, hôm nay chúng ta hết thảy gấp 100 lần cầm trở về. Đồng thời, các ngươi toàn bộ đều muốn chết. Thần triều đám sứ giả sắp bị tức hôn mê. Chịu chết đi. Một cái thần triều sứ giả hét to lên. Trước tiên xuất thủ, một quyền liền đánh về âm dương môn môn chủ. Đồng thời, cái khác đám sứ giả cũng đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Chuẩn bị động thủ diệt sát những con kiến hôi này nhóm. Thần triều sứ giả, nếu như các ngươi là ở thượng giới, chúng ta có lẽ không phải các ngươi đối thủ. Nhưng ở quỷ giới, ngươi lại dám đối ta xuất thủ. Là thần triều cho các ngươi gan này sao? Âm dương môn môn chủ cười nhạo một tiếng. Đại thần cảnh giới lực lượng lập tức bộc phát. Oanh, chỉ thấy hắn thân thể hơi hơi chấn động. Tiếp lấy liền bạo phát ra một đoàn ánh sáng chói mắt đến. Đại thần cảnh giới khí tức lộ rõ. Cực kỳ cường hoành. Cùng lúc đó, những cái kia tụ tập ở minh tộc bên trong quỷ giới các đại tiểu thế lực giáo chủ nhóm tức khắc liền. Cảm giác được bản thân như vùi lấp vũng bùn đồng dạng. Một cỗ lực lượng từ trên trời giáng xuống. Hung hăng đem bọn họ trấn áp lại. Đây chính là đại thần lực lượng sao? Đông đảo giáo chủ nhao nhao biến sắc. Bọn họ lúc đầu đều chỉ là một chút thần quỷ mà thôi. Liền chân thần đều không phải. Huống chi hiện tại âm dương môn môn chủ cũng đã vận dụng so chân thần còn mạnh hơn thực lực. Loại tình huống này phía dưới. Bọn họ căn bản khó có thể chống lại đại thần khí tức. Chịu chết đi. Âm dương môn môn chủ hét to lên. Một cái bước xa liền vọt tới thần triều sứ giả trước mặt. Vô địch thần quyền phát sau mà đến trước. Một quyền liền đánh vào thần triều sứ giả trên đầu. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Thần triều sứ giả đầu lập tức bị đánh bể ra. Đồng thời, âm dương môn môn chủ đại thần cấp bậc chiến lực mãnh liệt bộc phát. Từ hắn nắm đấm bên trên oanh kích mà ra, thần triều sứ giả linh hồn thậm chí còn không có đào thoát liền đã bị đánh bể. Thần triều sứ giả lập tức vẫn lạc. Nhìn thấy, người chung quanh cùng đều sợ ngây người. Thần triều sứ giả, cùng bị thần triều lắc lư những cái kia giáo chủ nhóm đều sợ ngây người. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới âm dương môn môn chủ lại dám thật đánh giết thần triều sứ giả. Cái này cũng không phải kẻ khác. Đây chính là thần triều sứ giả A. Ở thần giới, thần triều đều là duy nhất cự vô bá. Không người dám đắc tội. Nhưng âm dương môn môn chủ thế mà giết thần triều sứ giả. Mặc dù, đây là cái này đặt ở thần triều bên trong khả năng không phải cái gì đại nhân vật. Nhưng hiện tại, cái này sứ giả đại biểu thế nhưng là thần triều mặt mũi A. Âm dương môn giết thần triều sứ giả. Kia chính là đánh thần triều mặt. Thần triều sẽ bỏ qua hắn sao? Tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Mà âm dương môn môn chủ tất nhiên cũng biết rõ đánh giết thần triều sứ giả hậu quả. Nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố đi giết thần triều sứ giả. Như vậy, hắn có cái gì ỷ vào đây? Bởi vậy, đám người đều là kinh nghi bất định. Mà những cái kia nguyên bản đứng dậy, biểu thị không nguyện ý công kích Diêm La Điện người. Bọn họ một mực nhấc lên tâm đều một lần nữa rơi xuống. Trên thực tế, bọn họ dám ở lúc này thời điểm đứng đi ra. Nói rõ bọn họ là thật không muốn cùng Diêm La Điện là địch. Nhưng bọn họ cũng có chút nơm nớp lo sợ. Bởi vì âm dương môn môn chủ đám người chưa hẳn thật bảo hộ hắn. Thậm chí còn có khả năng mượn nhờ lần này cơ hội đem bọn họ những cái này con sâu làm dầu nồi. Canh, diệt sát đi. Cho nên. Bọn họ vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Chỉ thấy đến hiện tại một màn này. Bọn họ liền đều yên tâm lại. Trên thực tế, bọn họ có thể đứng đi ra. Không phải không sợ chết. Người nào không sợ chết. Nhưng bọn họ đều biết rõ. Nếu như lúc này đứng đi ra, bọn họ kết quả có thể là bị đánh giết. Nhưng nếu như không đứng ra, bọn họ liền thật có thể lấy được thần triều chỗ tốt rồi sao? Bọn họ không cho rằng như vậy. Hơn nữa, một khi cùng Diêm La Điện khai chiến, bọn họ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ phải đối mặt chỉ bất quá là sớm chết cùng trễ chết khác nhau thôi. Nhưng là, nếu như Minh tộc tộc trưởng bọn người nói đều là thật, như vậy bọn họ còn có một tia cơ hội giữ được tính mạng. Bởi vậy, bọn họ liền buông tay đánh cược một lần. Chỉ ít, trước mắt đến xem, bọn họ lựa chọn là chính xác. Nhưng về sau sự tình làm sao phát triển, khó có thể đoán trước. Các ngươi tự tìm cái chết. Động thủ, giết bọn họ. Đông đảo thần triều sứ giả giận tím mặt, hét to một tiếng, nhao nhao động thủ công sát hướng Âm Dương môn môn chủ. Ha ha a, một nhóm không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Ở quỷ giới cũng như thế, cuồng vọng. Vừa vặn, ta nghĩ đồ thần rất lâu. Hôm nay, liền chu diệt các ngươi a, Minh tộc tộc trưởng cười ha ha lấy. Cũng đã bộc phát ra đại thần lực lượng. Xông thẳng mà đến, cùng lúc đó, Liệt Nhật tông tông chủ, Bách quỷ tộc tộc trưởng các loại cũng đều động thủ. Thần triều sứ giả rất nhiều, ước chừng 1000 tả hữu. Bất quá, những người này thực lực đều cũng không cao. Chỉ là chân thần thôi. Bọn họ sở dĩ dám ở quỷ giới nghênh ngang, kỳ thực không phải dựa vào bọn họ tự thân thực lực, mà là cáo mượn oai hùm thôi. Bọn họ chỉ là mượn nhờ thần triều sức uy hiếp ở chỗ này hành tẩu. Mà quỷ giới đám người cũng bởi vì bọn hắn thân phận mà không dám đối bọn họ như thế nào. Cho nên bọn họ đều ngang ngược, phách lối không thôi. Nhưng chân chính động thủ, vậy liền thực sự là không chịu nổi một kích. Chân thần thì có thể cùng đại thần đánh đồng với nhau. Mặc dù bọn họ số lượng đông đảo, chính là Minh tộc tộc trưởng đám người gấp 100 lần còn nhiều hơn. Nhưng số lượng có thể nào di bổ thực lực không đủ. Song phương vừa mới xuất thủ, thần triều đám sứ giả liền nhao nhao vẫn lạc, giống như hạt mưa từ trên trời giáng xuống, ngã xuống đất. Căn bản không chịu nổi một kích a. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, hơn ngàn thần triều sứ giả liền đã bị Minh tộc tộc trưởng đám người chém giết không còn. Rung động, ngoại trừ rung động bên ngoài vẫn là rung động. Nhìn như uy phong bát diện, quang hoàn bao phủ thần triều sứ giả, thế mà ở mấy hơi thở thời gian bên trong, liền đã bị đánh chết. Là bọn họ quá yếu sao? Không phải, bọn họ cũng không yếu. Chỉ là Minh tộc tộc trưởng đám người quá mạnh mà thôi. Mà lại, Âm Dương môn môn chủ đám người thật đúng là đại nghịch bất đạo a. Lại dám chu sát thần triều sứ giả. Các ngươi thực sự là chán sống. Nếu là thần triều trách tội xuống tới, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà chúng ta cũng cực có thể bị liên lụy. Đám người bên trong, có một cái giáo chủ lo lắng nói ra. Nếu như có thể đem bọn họ diệt sát đi, thần triều tự nhiên sẽ ban thưởng chúng ta. Có một cái giáo chủ đưa ra ý kiến. Giết bọn họ, chung quanh đám người cùng cũng cau mày lên. Minh tộc tộc trưởng đám người thực lực rõ như ban ngày. Giết thần triều sứ giả đều giống như giết gà giết chó đồng dạng. Giết bọn hắn, càng thêm dễ như trở bàn tay. Tuy nói, bọn họ về số lượng chiếm ưu. Nhưng số lượng thật không cách nào di bổ song phương ở giữa thực lực chênh lệch. Không cần động thủ, chắc hẳn thần triều rất nhanh liền sẽ có động tác. Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Có giáo chủ trầm giọng mấy đạo. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Các ngươi không có cơ hội này. Hiện tại, đô thống thống đi theo thần triều đám sứ giả mà đi a. Minh tộc tộc trưởng thanh âm đột nhiên tại đông đảo giáo chủ bên tai vang lên. Tức khắc, đông đảo giáo chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mà có chút phản ứng nhanh người thì là cũng đã bay lên trời. Cấp tốc hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Muốn chạy trốn, các ngươi có thể trốn đi nơi nào? Đem các ngươi toàn diện tụ tập ở chỗ này cũng không dễ dàng a. có thể nào cho phép các ngươi thoát đi nơi này đây? Minh tộc tộc trưởng thanh âm băng lãnh vô cùng, để lộ ra vô tận sát ý. Nghe vậy, những cái kia giáo chủ nhóm tâm đều rét lạnh, nguyên một đám đều là bạo phát ra lực lượng mạnh nhất. Điên cuồng nhanh chóng lùi lại, đều đi chết đi cho ta. La sát cung cung chủ hét to một tiếng, dẫn đầu động thủ, một bàn tay chợt vỗ ra. Phốc, phốc, phốc, đại thủ những nơi đi qua, những cái kia giáo chủ cấp bậc tồn tại nhau nhau nổ nát. Liền linh hồn đều không cơ hội thoát đi liền đã bị đánh giết tại chỗ. Không ai có thể ngăn trở hắn một kích. Trong một chớp mắt, mấy chục vạn giáo chủ cấp bậc tồn tại bị hắn diệt sát. Mà ở hắn động thủ đồng thời, ma quỷ tông tông chủ mấy người cũng đều xuất thủ. Chỉ thấy những cái kia giáo chủ cấp bậc tồn tại giống như hạt mưa cấp tốc vẫn lạc. Vẫn lạc tốc độ cực nhanh. Ha ha, các ngươi cực kỳ yếu ớt. Minh tộc tộc trưởng đột nhiên phá lên cười. Đồng thời, hắn một cái thần thông liền đánh ra. Oanh, thần thông nổ tung. Đại thần cấp bậc lực lượng so những cái kia giáo chủ đám người bên trong bộc phát ra. Lực lượng giống như thủy triều bao phủ tứ phía bát phương. Những nơi đi qua, những cái này giáo chủ trực tiếp bị đánh nổ. Thậm chí ngay cả bột mịn đều không có rơi xuống. Rất nhanh, thần thông tiêu tán. Vốn lấy thần thông bộc phát làm trung tâm. Chu vi một mảng lớn đều biến thành một mảnh chân không. Thậm chí ngay cả thần huyết đều không có lưu lại. Nhìn thấy, liệt nhật tông tông chủ đám người không khỏi khẽ giật mình. Khá lắm, một kích này chỉ ít diệt sát mấy ngàn vạn giáo chủ a. Người thật đúng là đủ hung ác. Minh tộc tộc trưởng cười ha ha một tiếng. Tiểu thí nghiêu đao mà thôi. Vừa nói, Minh tộc tộc trưởng cái thứ hai thần thông cũng đã gào thét mà ra. Lao thẳng tới những cái kia giáo chủ. Ta cũng không thể rơi xuống a. Những cái này đáng chết ra hỏa. Lợi dục huân tâm ra băng. Chết tốt nhất. Cũng là thời điểm trọng chỉnh quỷ giới cách cục. Quỷ tâm tộc tộc trưởng cười lạnh. Đồng dạng bạo phát ra thần thông. Mà cái khác mấy cái đại thần cấp bậc giáo chủ cũng nhao nhao sử dụng thần thông. Mà cái này liền biến thành có nhiều còn hơn là bị thiếu. Những cái này giáo chủ số lượng mặc dù không ít. Nhưng hiển nhiên không đủ Minh tộc tộc trưởng đám người giết. Làm bọn họ nhiều tế ra thần thông sau đó. Những cái này giáo chủ liền đã toàn bộ bị đánh giết tại chỗ. Lúc trước, ngoại trừ những cái kia ngay từ đầu liền đứng dậy, biểu thị không nguyện ý cùng Diêm La Điện là địch giáo chủ nhóm. Lúc này, nhìn thấy Minh tộc tộc trưởng đám người quét ngang vô địch. Những cái này giáo chủ nhóm đều biết rõ. Bọn họ lựa chọn đúng. Chỉ ít, bọn họ sống muốn so cái khác giáo chủ nhóm muốn lâu. Các ngươi có thể trở về. Cho các ngươi 100 năm thời gian. Các ngươi tận khả năng khuếch trương các ngươi địa bàn. Chúng ta sẽ không can thiệp. 100 năm về sau, chúng ta cửu đại cự vô bá bắt đầu xuất thủ. Đúng rồi, Diêm La Điện hẳn là cũng sẽ không nhúng tay. Các ngươi gặp qua từ cổ đến nay, Diêm La Điện có khuếch trương qua chính mình địa bàn sao? Đánh chết toàn bộ giáo chủ sau đó, Minh tộc tộc trưởng liền vẫy tay để cho những cái này giáo chủ nhóm rời đi. Những cái này giáo chủ nhóm cũng không có do dự. Cấp tốc rời đi Minh tộc. Về phần thần triều có thể hay không có cái gì trừng phạt. Cùng bọn họ cũng là không có cái gì quan hệ. Coi như bọn họ lưu lại. Vậy cũng chỉ là chịu chết thôi. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.